Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 33. Chương 176. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 33. Mary Hoàng hậu có một mặt ma pháp tấm gương. Chỉ cần hỏi cái này mặt ma pháp tấm gương, tấm gương liền sẽ nói cho ngươi biết trên thế giới này nhất nữ nhân xinh đẹp là ai. Hoặc là, cái gương này tác dụng còn không chỉ điểm này, nhưng là không trọng yếu. Trọng yếu chính là, có được dạng này một chiếc gương người. Tuyệt đối không thể có thể vẹn vẹn chỉ là một người đàn bà bình thường. Cho nên khi vô số vệ binh vây quanh Mary Hoàng hậu, trường kiếm trong tay trường thương không ngừng mà hướng phía trên người nàng cắm tới thời điểm. Trong đại sảnh tất cả mọi người đã không nhịn được che mắt. Sợ hãi trông thấy máu tươi ba thước tàn nhẫn hình tượng. Vị này phong tình vạn chủng Mary Hoàng hậu nhưng thật giống như là người không việc gì đồng dạng từ đám người ở giữa đi ra. Loại này quỷ dị tình trạng đã để chúng nhiều người kinh hồn táng đảm, để đầu óc của bọn hắn hoàn toàn bị hiện tại tình trạng sợ ngây người. Thế nhưng là, càng để cho người không cách nào di động thân thể của mình, liền ý thức đều không thể di động tình huống lại là từ vị này Mary Hoàng hậu miệng bên trong phong khinh vân đạm nói ra được sự thật. Mary Hoàng hậu nhẹ nhàng kéo một chút mình váy, đối tất cả tới tham gia hôn lễ người lộ ra một nụ cười sán lạn. Ngón tay của nàng giống như là khiêu vũ đồng dạng trong không khí vô ý thức chuyển động. Các ngươi có hay không cảm thấy mình đối với cuộc hôn lễ này phi thường quen thuộc? Có hay không cảm giác đến giống như trước kia cũng ở nơi đây tham gia qua hôn lễ? Thậm chí luôn luôn cảm thấy vương tử giống như đã cưới qua tân nương. Thế nhưng là chính là không nhớ rõ, nàng những lời này căn bản cũng không phải là thăm dò, cũng không phải phủ định, thậm chí không phải hướng dẫn, mà là trực tiếp bằng phẳng miêu tả. Tựa như là nàng miêu tả chuyện này liền là một chuyện thực đồng dạng. Hoặc là, nàng nói đến căn bản chính là sự thật. Hết thảy mọi người mặc dù ngoài miệng không có trả lời Mary Hoàng hậu, thế nhưng là đã không tự chủ được gật đầu. Xác thực, trong lòng của bọn hắn liền là nghĩ như vậy. Đó là bởi vì các ngươi trước mặt uống đến rượu, bên trong đều xen lẫn độc dược. Tin tức này quả thực giống như là một cái bom rơi vào trong đám người, dọa đến tham gia yến hội người từng cái vội vàng nhảy dựng lên, thậm chí nhanh đem ly rượu trước mặt vứt bỏ. Còn có không ít người bắt đầu không ngừng mà đào cổ họng của mình, chuẩn bị để cho mình phun ra. Trong lúc nhất thời, cả cái đại sảnh bên trong khắp nơi đều là nôn mửa âm thanh, tiếng thét chói tai cùng bối rối âm thanh. Bạch Mã Vương tử tiếp tục đứng tại trên vị trí của mình, kiệt tên nội tình bên trong kêu to, hy vọng có thể khống chế lại cục diện. Mà công chúa Bạch Tuyết nhưng thật giống như là lập tức biến choáng váng. Si ngốc ngơ ngác ngồi ở chỗ đó không thể động đậy. Về phần các người lùn, đoán chừng các người lùn cũng chưa từng có nghĩ tới mình chỉ là đến trải qua một trận hôn lễ. Vì sao lại tiếp thụ lấy lớn như vậy một cái tin tức? Bọn hắn thậm chí duy trì vừa rồi mình tư thế ngồi, trợn mắt hốc mồm. Chỉ có Martino bỗng nhiên lôi kéo người bên cạnh tay áo, thấp giọng nói, ta dám xác định, vừa biến mất rơi người trẻ tuổi kia chính là chúng ta nhận biết người xứ khác. Mary Hoàng hậu đối với mình tạo thành hỗn loạn tưng bừng vừa lòng phi thường. Nàng ăn một chút cười vài tiếng, lúc này mới lại cao giọng nói, đương nhiên các ngươi không cần lo lắng, Cái độc dược này không phải sẽ muốn tính mạng các ngươi, độc dược sẽ không cần tính mạng của mình. Kinh khủng nhất, nguy cơ lập tức giải trừ. Mọi người tình trạng tựa hồ liền thật tốt một chút, nhưng là vẫn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Mary Hoàng hậu. Lúc này bọn hắn không còn bưng mình giá đỡ, thậm chí đã có người bắt đầu chủ động hỏi Mary Hoàng hậu. Đó là cái gì độc dược? Là sẽ để các ngươi quên ngày hôm nay phát sinh hết thảy độc dược. Bất quá, đó cũng không phải các ngươi lần thứ nhất uống, vì cái gì không cho ta nhớ được ngày hôm nay phát sinh hết thảy? Không phải lần đầu tiên uống, kia là lần thứ mấy? Nguyên lai đến cùng xảy ra chuyện gì? Cùng Mary Hoàng hậu khí định thần nhàn so ra, vương tử xác thực muốn lộ ra điên cuồng rất nhiều. Hắn nhìn xem đám vệ binh một mực không có cách nào đâm trúng Mary Hoàng hậu, trực tiếp từ chỗ ngồi của mình đi xuống. Hắn vọt tới Mary Hoàng hậu trước mặt, bá một tiếng liền hướng phía trái tim của nàng vị trí bên trên đem bội kiếm của mình trực tiếp cắm vào. Các ngươi cùng với nàng nói nhảm cái gì? Các ngươi chẳng lẽ thật tin tưởng nàng nói đến lời nói sao? Các ngươi không có trông thấy, nhiều như vậy vệ binh đều không có giết chết nàng. Nàng căn bản chính là một cái nữ vua. Vương tử một bên hướng phía Mary Hoàng hậu trên thân không ngừng mà đâm vào, một mặt hướng phía cơ hồ điên đối với tất cả tham gia hôn lễ người kêu to. Mary Hoàng hậu tựa hồ bị vương tử đâm trúng, ánh mắt của nàng lộ ra một tia thống khổ. Vương tử trông thấy dạng này trong lòng cao hứng phi thường, càng thêm đề cao tần suất hướng phía trái tim của nàng bộ phận cắm trong tay bội kiếm money đây. Thật là một bộ tàn nhẫn hình tượng, vô luận là nguyên nhân gì. Nhìn thấy ngày bình thường ôn hòa mà nhã vương tử hiện tại biến thành một bộ dáng như vậy đều sẽ cho người không rét mà run. Nhưng là càng để cho người không rét mà run hình tượng là vốn nên bị cắm thành cái sàng Mary Hoàng hậu nhưng vẫn là hoàn hảo vô khuyết, thậm chí ngay cả một sợi tóc mà đều không có ít. Nàng ha ha mà cười cười, ta là nữ vu, như vậy mọi người nhìn xem, hiện tại vương tử chẳng lẽ không so với ta càng giống là một con ma quỷ? Không không, nói, Mary Hoàng hậu lại lắc đầu phủ định đáp án của mình. Nàng cười nói, hắn cũng không phải là giống như là một con ma quỷ. Hắn chính là một con ma quỷ. Ngươi câm miệng cho ta, ngậm miệng ngậm miệng. Mary Hoàng hậu dễ như trở bàn tay đem bạch mã vương tử đẩy ra. Cũng không biết trên tay nàng đến cùng dùng nhiều ít khí lực. Nhân cao mã đại bạch mã vương tử thế mà bị nàng trực tiếp đẩy đến lui ra ngoài thật xa. Trùng điệp ngã sấp xuống trên mặt đất. Hắn vội vàng từ dưới đất bò dậy. Ba bước cũng làm hai bước còn muốn hướng phía Mary Hoàng hậu xông lại. Giết tới, đều đến tình huống này phía dưới. Tất cả mọi người cơ hồ đều vững tin, chuyện này khẳng định có bí mật. Ngươi đến cùng còn có cái gì bí mật? Ngay lúc này, một mực tại giả bộ như linh vật ngồi trên ghế bạch tuyết công hội sưng đỏ một đôi mắt. Đối Mary Hoàng hậu hỏi, bỗng nhiên ở giữa, nàng giống như lập tức cảm xúc sụp đổ. Nàng hét dầm lên, không muốn đi vòng vèo, nói cho ta. Ta muốn biết hết thảy tất cả. Đại khái trên thế giới này không có so công chúa Bạch Tuyết càng thêm đáng thương tân nương. Vốn cho là của mình nhân sinh bên trong hạnh phúc nhất một ngày. Thế nhưng là liền tại một ngày này bên trong nàng tao ngộ trượng phu của mình là cái người phụ tình, đả kích, thậm chí còn cảm thấy sinh mệnh của mình khả năng nhận lấy uy hiếp kinh khủng. Như thế dưới tình huống, nàng sẽ băng đến bây giờ tài tình tự sụp đổ, cũng là một kiện phi thường ghê gớm sự tình. Mary Hoàng hậu cũng bị công chúa Bạch Tuyết đột nhiên xuất hiện cảm xúc sụp đổ báo làm cho ngây ngẩn cả người. Sau đó trên mặt của nàng lộ ra nụ cười chân thành. Nàng dẫn theo mình váy, nhanh chóng hướng đi công chúa Bạch Tuyết. Công chúa Bạch Tuyết cho tới bây giờ đều là sợ hãi Mary Hoàng hậu. Nhưng là giờ này, khắc này, nàng nhìn xem hướng phía mình nhanh chóng đi tới Mary Hoàng hậu. Nàng liên động cũng không có động, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Trên mặt nặng như nước, phảng phất đứng ở bạo phong vũ, ở trong kiên định pho tượng. Hết chương.